chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Trần Thanh Thanh bị bắt cóc. 1. Chương 100.100 Trần Thanh Thanh bị bắt cóc. 1. Hậu trường người cơ hồ đều đi hết, Trần Thanh Thanh đi phòng hóa trang. Thấy cho nàng lộng tóc chuyên viên trang điểm còn đang đợi nàng, mỹ nữ. Người đã đến rồi, chúc mừng ngươi đoạt được quán quân, cảm ơn, kế tiếp Trần Thanh Thanh cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Chính mình hóa trang kinh nghiệm, còn ở nàng nơi đó học được không ít đồ vật chờ nàng rời đi hậu trường thời điểm. Bên ngoài thiên đã thực tối sầm, cơ hồ không có gì dân cư, sân khấu ngoại cách đó không xa. Dừng lại một chiếc màu đen hãn mã xe, Trần Thanh Thanh đột nhiên nghe thấy Tư Đồ Phong thanh âm. Dưới chân không tự giác đi qua, Tư Đồ Phong, người đang đợi ta sao? Lại đột nhiên lại nghe thấy một người khác nói chuyện thanh âm, là Tư Đồ Kiệt, hai cha con giống như. Ở nói chuyện với nhau cái gì? Nàng theo bản năng ngừng dưới chân nện bước, liền nghe thấy hai cha con tựa hồ nổi lên tranh chấp. Tư Đồ Kiệt nói, không cần làm được quá mức, bằng không ngươi biết thủ đoạn của ta, phụ thân. Chuyện của ta ngươi đừng động. Ta đã mau thành niên, Tư Đồ Phong. Ta đã cảnh cáo ngươi, hảo hảo. Ta đã biết, ta cùng nàng chi gian chỉ là chơi chơi mà thôi. Ngươi nói ta đều hiểu, tốt nhất là như vậy. Dứt lời, Tư Đồ Kiệt xoay người lên xe, Trần Thanh Thanh cả người đều sững sờ ở tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại. Có câu kia, ta cùng nàng chỉ là chơi chơi mà thôi. Tư Đồ Phong, ngoại đào ni ma, vương bát đàn. Cư nhiên tưởng đùa bỡn nàng, cũng là, giống hắn như vậy ngậm muỗng vàng ra tiếng hoa hoa công tử. Sao có thể sẽ như vậy dễ dàng thích thượng một cái sửu bát quái? Hắn vốn dĩ chính là cái hoa tâm người, nàng đã sớm biết không phải sao? Từng có 158 nhậm bạn gái đâu, cũng liền nàng ngốc mới có thể đi tin tưởng. Hắn đối chính mình là thiệt tình thích, dưới đáy lòng thầm mắng một câu Trần Thanh Thanh ngươi cái. Này ngốc bức, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới ký túc xá chạy tới, Tư Đồ Phong. Về sau có xa lắm không cấp lão tử lăn rất xa. Tư Đồ Kiệt đi rồi. Tư Đồ Phong hướng tới hậu trường đi đến. Lại thấy trường học quản lý viên đang ở khóa cửa, như thế nào hiện tại liền khóa cửa. Bên trong người đều đi rồi sao? Đúng vậy, Tư Đồ thiếu gia, người đều đi hết, ta kiểm tra qua, người xác định. Xác định, dứt lời, Tư Đồ Phong cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm lên, Trần Thanh Thanh. Cư nhiên lại phóng hắn bầu câu. Mẹ nó, chơi hắn liền như vậy hảo chơi sao? Người cấp lão tử chờ. Đi ở hồi ký túc xá trên đường, Trần Thanh Thanh trong lòng mặc danh có chút khó chịu, cảm giác có chút lãnh, nàng lấy ra di động. Cấp ra ra gọi điện thoại thực mau đã bị chuyển được quy. Nhà đầu, tưởng ta, ân, ra ra, ta tưởng ngươi, Trần ra ra nghe giọng nói của nàng có chút không đúng. Nhíu mày nói, làm sao vậy, nhà đầu, người kia cái gì hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái thua sao? Như thế nào sẽ, người cháu gái ta sao có thể thua? Thắng, vậy ngươi như thế nào không vui? Không có không vui à, chính là đột nhiên rất nhớ ngươi, tưởng ta liền trở về à. Đúng rồi, người lần trước đáp ứng quá ta, tham gia xong kia cái gì hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái liền trở về, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma nàng như thế nào đã quên này cha? Ra ra, nhân ra không nghĩ trở về sao? Ân, tưởng nói chuyện không giữ lời. Ra ra tương đương, làm nũng cũng vô dụng, ngày mai ta sẽ phái người qua đi tiếp ngươi. Không phải đâu, ra ra. Như vậy hấp tấp, ra ra cũng tưởng ngươi sao tương đương. Lại thư thả một tuần hảo không? Không được, liền ngày mai, ra ra, không biết vì sao, nàng đáy lòng chính là không muốn đi, lại giống như lại tìm không thấy lưu lại lý do, nói không chừng. Thật tới rồi nàng nên trở về thời điểm. Nhà đầu, trở về đi, mặc kệ như thế nào. Ra ra là thật sự tưởng ngươi. Ngươi về trước tới lại nói. Về sau lại muốn đi ra ra lại đưa ngươi đi chính là thiết. Đi trở về còn có thể trở ra tới mới là lạ, nhưng giống như thật sự không có tiếp tục lưu lại đi lý do, vậy được rồi. Ra ra, nhưng làm ra quyết định sao? Trong lòng vẫn là có một cổ nồng đậm không tha, sáng sớm hôm sau. Nàng vẫn là cứ theo lẽ thường đi phòng học mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Đã bị đột nhiên đi vào tới Tư Đồ Phong cấp kéo lại thủ đoạn. Trực tiếp lôi ra phòng học đi tới khu dạy học một chỗ kho hàng, nha đầu thúi. Cư nhiên dám phóng ta bồ câu. Người biết tối hôm qua bổn thiếu gia cả đêm cũng chưa ngủ sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lão nương cũng không ngủ hảo hảo sao? Mẹ nó, Hoa Hoa công tử, Vương Bát Đàn, lão nương không tìm ngươi tính sổ còn tính tốt đâu. Hiện tại còn cư nhiên chủ động đã tìm tới cửa. Thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, Tư Đồ Phong cho rằng nàng là thẹn thùng, ngữ khí không tự giác phóng nhu đạo. Thanh Thanh, người nói thi đấu sau khi kết thúc cho ta một cái hồi đáp. Hiện tại, người liền cho ta một cái hồi đáp đi. Hồi đáp, hành, người muốn lão nương liền cho ngươi. Tư Đồ Phong, ta hồi đáp chính là, Tư Đồ Phong tâm không tự giác nhắc tới. Lại nghe thấy nàng tiếp tục nói, chúng ta không thích hợp. Hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, Trần Thanh Thanh. Chúng ta như thế nào không thích hợp? Không thế nào, dù sao, ngươi coi như ngươi không xứng với ta đi. Ta, không xứng với ngươi, Tư Đồ Phong cảm thấy chính mình lỗ tai không nghe lầm lời nói đi. Trần Thanh Thanh nha đầu này, cư nhiên dám, nha đầu thúi. Đừng tưởng rằng ngươi lên làm Islam hoa hậu giảng đường, liền cảm thấy chính mình nghiêu bức. Ta mẹ nó vẫn là Islam giáo thảo đâu. Giáo thảo xứng hoa hậu giảng đường. Tuyệt phối hảo sao, cư nhiên nói không thích hợp. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Cũng không phải, chính là không lo hoa hậu giảng đường ta cũng cảm thấy ngươi không xứng với ta, ngươi mẹ nó chính. Là cái cha nam, tưởng đùa bỡn lão tử. Không nghĩ cùng ngươi xé rách mặt hoàn toàn là bởi vì lập tức muốn đi. Không nghĩ cùng hắn cành mẹ đẻ cành con, Trần Thanh Thanh. Ngươi còn lên mặt đâu? Ta mặc kệ, ngươi hôm nay cần thiết đáp ứng ta, dựa vào cái gì? Ni ma còn tính toán cưỡng bách nàng không thành. Có gan liền thử xem. Thanh Thanh, ta về sau đều đối với ngươi hảo. Đều nghe ngươi lời nói. Được chưa? Tư Đồ Phong nói chuyện sinh ý đột nhiên phóng nhu, Trần Thanh Thanh hơi có chút không thích ứng. Tư Đồ Phong ôn nhu thời điểm, thật sự thực mê người, đặc biệt là hắn kia trương yêu nghiệt khuôn mặt. Vẻ mặt thâm tình nhìn ngươi thời điểm, làm người hoàn toàn ngạnh không dậy nổi tâm tới, Trần Thanh. Thanh ngơ ngẩn nhìn hắn thật lâu sau, thẳng xem đến Tư Đồ Phong bắt đầu có chút da đầu tê dại, như thế nào cảm giác nha đầu này hôm nay có. Chút quái quái, bỗng nhiên, Trần Thanh Thanh đem hắn đẩy đến kho hàng giá sách thượng. Cả người dùng sức hướng tới hắn mồm mép đi lên, tới. Tới cái kết thúc hôn ân, cáo biệt hôn, Tư Đồ Phong cả người cứng đờ. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đòn ý nói hùa nàng hôn, nghĩ thầm nha đầu này thật đúng là khẩu thị tâm phi. Trong miệng nói không thích hợp, thân thể lại rất thành thật. Hai người hôn đến khí thế ngất trời, khó khăn chia lìa, bỗng nhiên, Trần Thanh Thanh đem hắn một phen đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng nói. Tư Đồ Phong, này một hôn đủ trường đi, ân, có thể triệt tiêu kia dư lại 300 vạn sao? Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ, trả lời, có thể, về sau dựa vào bọn họ quan hệ, hôn môi còn cần loại này lạn lấy cớ sao? Tưởng thân bao nhiêu lần liền thân bao nhiêu lần hảo sao? Lại nghe Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi, Tư Đồ Phong, vừa mới kia một hôn tên gọi là kết thúc hôn, Tư Đồ Phong đáy lòng đột nhiên thăng hiểu rõ một cổ dự cảm bất thường, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chúng ta còn không có bắt đầu. Liền kết thúc Trần Thanh Thanh, người rốt cuộc muốn như thế nào? Không như thế nào, Tư Đồ Phong. Tái kiến, sau đó dẫn đầu chạy ra kho hàng, Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ. Nghĩ thầm, này nha đầu thúi lại đang làm cái quỷ gì? Nghe thấy nàng cuối cùng kia một câu tái kiến. Hắn đáy lòng kia cổ dự cảm bất thường càng ngày càng nung liệt, buổi chiều cuối cùng hai tiết khóa. Trần Thanh Thanh nghĩ đều phải rời đi. liền quyết định không thượng, nàng trước tiên rời đi phòng học. Đi ký túc xá thu thập đồ vật, kỳ thật cũng không có gì đồ vật yêu cầu thu thập. Một cái cặp sách là có thể trang xong, tới rồi Islam học viện cổng lớn. Nàng thật sâu mà hít một hơi, trong lòng thực không tha, nhưng trong đầu vừa nhớ tới tối hôm qua tư. Đồ phong câu kia ta liền cùng nàng chơi chơi mà thôi. Tâm liền lập tức lạnh xuống dưới, nàng hung tợn giống lên một câu. Từ đồ phong tái kiến, ni ma không bao giờ gặp lại. Liền xoay người thượng cửa trường, dừng lại một chiếc màu đen bảo mẫu xe, này hẳn là chính là gia gia phải tới tiếp nàng xe đi. Nàng lên xe sau, xe thực mau liền khởi động, nhìn ngoài cửa sổ xe. Quen thuộc phố cảnh, nàng đột nhiên có chút đá bất quá lên, Trương Phương Phương. Tái kiến, Hoa Mộ Niên, tái kiến, Lộ Hòa Phong, tái kiến, ni ma tới lâu như vậy, cư nhiên chỉ giao cho ba cái thiệt tình bằng hữu. Nàng người này duyên, thật đúng là đủ có thể, cũng may bằng hữu quý tinh bất quý đa. Về sau còn sẽ theo chân bọn họ liên hệ tái kiến Vân Thành. Cái này làm nàng mất đi nụ hôn đầu tiên. Lại thiếu chút nữa mất đi mối tình đầu địa phương, kia còn không có bắt đầu liền kết thúc cảm tình. Hẳn là không tính mối tình đầu đi. Lại thở dài một hơi, nàng phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên phát hiện, trong xe không khí thực không đúng, không có người cung kính kêu nàng tiểu thư, cũng không có nhìn. Đến một cái quen biết gia phó, kỳ quái. Gia gia sao có thể sẽ phái làm nàng không quen thuộc người tới đón nàng đâu. Nàng yên lặng đánh giá trong xe vài người, các đều ăn mặc hắc tây trang, mang theo kính râm, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, ngồi ở bên người nàng vị trí người trên. Trên mặt càng là có một cái thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn đau sẹo, nàng đáy lòng không tự giác hàn. Khởi thiên lạp, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia đau sẹo nam thấy nàng nhìn chính mình, khóe miệng câu ra một mặt cực kỳ tà ác cười, nói. Như thế nào, rốt cuộc phản ứng lại đây? Các ngươi là ai? Bọn bắt cóc, ta là cái đi, không phải ra ra tiếp nàng trở về sao? Như thế nào sẽ thượng bọn bắt cóc xe? Thật là đậu má, cư nhiên lâu như vậy mới phản ứng lại đây, nàng ra vẻ trấn định nói. Các ngươi muốn làm sao? Chói ta làm cái gì? Nhà ta thực nghèo, không có tiền chuộc ta tiền đã thu. Tiếp được chỉ cần làm ngươi biến mất là đủ rồi, biến mất. Đây là muốn giết nàng sao? Rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc a? Trong đầu đột nhiên xuất hiện Dương Lan Đình cặp kia tràn ngập cừu hận con ngươi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng, nàng làm sao dám, đại thúc, các ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Tìm một chỗ giải quyết ách, cái kia, có thể đánh cái thương lượng sao? Những người đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho ngươi gấp đôi không? Gấp 10 lần tiền, chỉ cần các ngươi chịu thả ta, a, gấp 10 lần, tiểu nha đầu khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Bất quá vô dụng, đừng nói ngươi không có như vậy nhiều tiền. Liền tính ngươi có, chúng ta cũng không thể phá hủy luật lệ, ách, ta cấp tiền cũng đủ cho các ngươi chuyển cái hành. Hoàn toàn không cần tuân thủ luật lệ, dứt lời. Toàn bộ trong xe, truyền đến một trận nam tính hào sảng tiếng cười, sau đó liền nghe bọn hắn nói. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi là dọa ngu đi, cư nhiên còn muốn cho chúng ta đổi nghề. Ách, làm bọn bắt cóc có cái gì tốt à? Cả ngày quá lo lắng hãi hùng nhật tử, trong nhà thê nhi già trẻ đều đi theo lo lắng hãi hùng. Đáng sợ nhất chính là còn tùy thời có khả năng đối mặt lao ngục tai ương, chỉ cần làm được sạch sẽ. Điểm, không có gì ghê gớm, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nói như vậy lão nương hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ lạc. Hết chương.